Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Uyên Xuyên Công nguy hiểm. Lôi đạo thấy rất nhiều thánh tôn đều không có phản đối với mình. Cảm thấy đã hiểu rõ, bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù có người phản đối lại có thể thế nào, nếu như không phải loạn thế đã đến. Lôi đạo cũng không muốn thu nạp Bách Hậu Minh cái này cục diện rối rắm. Bách Hậu Minh, kỳ thật liền là đám ô hợp, không có sức chiến đấu gì, cũng không có cái gì lực ngưng tụ. Một khi mất đi Bách Hậu Ấn, liền là năm bè bảy mảng. Lôi đạo sở dĩ còn nguyện ý tiếp quản Bách Hậu Minh, đó là bởi vì hắn cần Bách Hậu Minh lực ảnh hưởng. Dù nói thế nào, Bách Hậu Minh cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Thương Dương Vân Xuyên, trước đó Bách Hậu Minh đã tại tiếp xúc nào thánh địa, hoặc là cùng nào thánh địa đàm tốt kết minh. Lôi đạo hướng phía Thương Dương Vân Xuyên hỏi, cái này là Bách Hậu Minh lực ảnh hưởng, có thể cùng thánh địa kết minh. Nếu như đơn độc lôi đạo một người, còn không biết cỡ nào phiền phức. Tại loạn thế bên trong, một thế lực khổng lồ xa so với đơn độc một người muốn thuận tiện nhiều lắm. Nhất là lôi đảo còn muốn 8.000 năm tuổi, thậm chí 9.000 năm tuổi linh dược. Bực này linh dược cao cấp, vậy liền không thể thiếu cùng thánh địa ở giữa hợp tác. Chỉ có thánh địa, đế tông mới có, đế tông dã tâm bừng bừng. Lôi đảo sẽ không hợp tác với đế tông, mặc dù đế tông cũng tải đến đỡ lục vương. Nhưng trên thực tế, đế tông là còn có một số phiền phức không có xử lý đi. Nếu là phiền phức triệt để xử lý, đế tông chỉ sợ liền sẽ ra tay. Đến lúc đó, cái gì lục vương, cái gì thế lực, tại đế tông trước mặt đều không khác châu chấu đá xe. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đế tông cao nhất tôn chỉ, mãi mãi cũng là đem thần triều thay vào đó. Khôi phục chín đại đế tông ngày xưa, rực rỡ. Dù sao, lúc trước đế tông mới là toàn bộ cổ thần châu kẻ thống trị. Tương đối mà nói, vô luận là lục vương vẫn là 36 thánh địa, kỳ thật đều là đau khổ dẫy dụa quân cờ thôi. 36 thánh địa tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể hợp tác với Bách Hậu Minh, thậm chí kết minh. Lôi thánh tôn, chúng ta tiếp xúc 36 thánh địa ở trong rất nhiều thánh địa. Nhưng cuối cùng cho chúng ta lớn nhất thành ý vẫn là dịch kiếm thánh địa. Dịch kiếm thánh địa, vậy thì tốt, là hắn, Lưu Ly Công, Hoàng Sa Công, còn có Thương Dương Vân Xuyên. Các người đại biểu Bách Hậu Minh đi tới dịch kiếm thánh địa. Trước đó không quản các người đàm tốt điều kiện gì. Hiện tại nhất định phải thêm một đầu, dịch kiếm thánh địa đến cung cấp 2 gốc 8 vạn năm linh dược cùng 2 gốc 9 vạn năm linh dược. Làm điều kiện, lôi mỗ có khả năng đáp ứng dịch kiếm thánh địa ra tay một lần. Mà lại, bọn hắn đem thu hoạch được một vị so sánh thánh thể cửu trọng cự đầu hữu nghị. Lôi đạo thản nhiên nói, ngữ khí càng là không thể nghi ngờ. Thương Dương Vân Xuyên há to miệng, cảm thấy điều kiện này có chút hà khắc. 8 vạn năm linh dược ngược lại cũng thôi, dịch kiếm thánh địa coi như làm điều kiện trao đổi cũng không lỗ. Nhưng 9 vạn năm linh dược, không nói dịch kiếm thánh địa có thể hay không lấy ra. Một gốc 9 vạn năm linh dược, đây chính là có thể tạo nên một vị thánh thể cửu trọng. Đương nhiên, vậy cũng phải có tư cách tiến giai thánh thể cửu trọng mới được. Nhưng dù như thế nào, không có 9 vạn năm linh dược là tuyệt đối không thể nào thành tựu thánh thể cửu trọng. Này loại chân quý linh dược được xưng tụng là chiến lược tính vật tư, cho dù là đối một tòa thánh địa tới nói đều vô cùng trọng yếu. Dịch kiếm thánh địa không nhất định sẽ tiếp nhận. Lôi thánh tôn, 9 vạn năm linh dược, đối dịch kiếm thánh địa tới nói, chỉ sợ cũng rất khó. Điều kiện này, Thương Dương Vân Xuyên muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Không sao, các người chỉ cần đưa ra điều kiện này liền có thể. Đúng, nếu là Dịch Kiếm Thánh Địa không đáp ứng, các người liền lại tiếp xúc mặt khác Thánh Địa. Luôn có Thánh Địa sẽ đồng ý. Mà lại, Bách Hậu Minh đã không phải là trước kia Bách Hậu Minh. Một khi cùng chúng ta Bách Hậu Minh kết minh, có thể liền không ngừng đạt được một vị thánh thể cửu trọng hữu nghị. Còn có thể là hai vị. Lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Hai vị, tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Không biết lôi đạo chỉ là cái gì. Nhanh, có lẽ thần triều chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một vị mới cửu trọng cự đầu. Đó là chúng ta Bách Hậu Minh tự nhiên đồng minh. Nói xong, lôi đạo liền không nói gì nữa. Có một số việc, không nên hiện tại lộ ra. Cuối cùng, Lưu Ly Công chờ người vẫn là lĩnh mệnh, rời đi Bách Hậu Minh, hướng phía Dịch Kiếm Thánh Địa bay đi. Lần này, bọn hắn có thể là gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Hiện tại loại cục diện này, cho dù là lôi đảo đều phải kết minh, bởi vì chỉ có kết minh, hắn có thể đạt được cao cấp hơn linh dược. Bằng không mà nói, hắn cũng vô lực giết đến tận Thánh Địa. Như thế chẳng phải là đến không đến linh dược. Dưới loại tình huống này, lôi đạo cũng chỉ có thể lựa chọn kết minh. Huống chi, 36 thánh địa tình huống hiện tại cũng không được khá lắm. Như thật làm cho 9 đại đế tông khôi phục trước kia rực rỡ, nơi nào còn có bọn hắn 36 thánh địa chỗ dung thân. Hai bên có thể nói là bão đoàn sưởi ấm. Thế là lôi đảo liền bắt đầu lấy mạnh tay mới chỉnh đốn Bách Hậu Minh. Trước kia Bách Hậu Minh quá lỏng lẻo, chính là vụn cát một bàn, căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Nếu Bách Hậu ấn đều nát, lôi đảo một lần nữa tiếp quản Bách Hậu Minh, vậy thì phải một lần nữa chỉnh đốn. Ít nhất, không thể lại là một đám người ô hợp. Nhiều như vậy Thánh Tôn, nhiều như vậy hầu quốc chi chủ, thậm chí công quốc chi chủ, nếu như có thể bện thành một sợi dây thừng, cái kia Bách Hậu Minh có thể bộc phát ra lực lượng kỳ thật cũng xem như khá cường đại. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thần triều thế cục biến hóa tương đương nhanh, Lục Vương cũng bắt đầu dục dịch. Không, thậm chí đều không phải là trước kia lén lút dục dịch, mà là liền Lục Vương đều tự mình xuống tràng, bắt đầu điên cuồng khuếch trương, chiếm đoạt những cái kia công quốc. Trước đó, này chút công quốc là xương khó gặm, Lục Vương đều đành phải nhẫn nại, hoặc là từ từ tiến đánh. Nhưng bây giờ không đồng dạng, loạn thế đã tới, Lục Vương đều có thể tự mình động thủ. Này chút khó gặm công quốc, lập tức liền biến không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần triều thế cục càng thêm hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Bất quá, Nam Vân Vương cùng Bách Hậu Minh sự tình lại lan truyền nhanh chóng. Kỳ thật đây cũng là lôi đảo cố ý nhường Bách Hậu Minh lan rộng ra ngoài tin tức. Tại loạn thế bên trong, thực lực tuy rất trọng yếu, nhưng một số thời khác cũng phải tuyên truyền, không thể giấu dốt. Lực ảnh hưởng phi thường trọng yếu, rất nhiều người hoặc là thế lực cũng đều nghe nói Nam Vân Vương tự mình xuất phát đi Bách Hậu Minh, kết quả không công mà lui, thậm chí bị Bách Hậu Minh Minh chủ lôi đảo cho đánh bại. Tin tức này thật sự là quá rung động. Nam Vân Vương, đây chính là Lục Vương một trong. Nhìn một chút Lục Vương, hiện tại vị nào không phải uy phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng, kỳ thế lực liền như là quả cầu tuyết nhanh chóng bành trướng. Không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực có thể ngăn cản được Lục Vương thế công. Nhưng bây giờ, Lục Vương một trong Nam Vân Vương, thế mà thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí còn bị lôi đạo cho đánh bại. Mà lôi đạo, nghe đồn mới vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng. Thánh thể thất trọng hạ gục Nam Vân Vương, so sánh cự đầu, cái này thực sự có chút thật bất khả tư nghị. nhưng hết lần này tới lần khác Nam Vân Vương phương diện không có bất kỳ cái gì bác bỏ ngôn luận này, không thể nghi ngờ càng thêm đã chứng minh tin tức tính chân thực. Toàn bộ thần triều lại sinh ra một vị mới cự đầu Lôi đạo, trở thành so sánh Lục Vương mới cự đầu, cũng không có ai dám nữa khinh thường Bách Hậu Minh, nhất là Đông Cực Vương biết được tin tức này về sau, phản cũng là có chút vui mừng, hắn không có đi động Bách Hậu Minh, bằng không thì khả năng liền là hắn ném đi lớn mặt mũi, dù sao, Đông Cực Vương cũng không có tự tin có thể hạ gục Nam Vân Vương. Lục Vương ở giữa, kỳ thật đều là tám lạng nửa cân, đều không khác mấy, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Đương nhiên, bọn hắn Thánh Bảo liền không đồng dạng. Nếu như là tại địa bàn của mình, Thánh Bảo chỗ có thể phát huy ra lực lượng cũng liền có khác biệt rất lớn. Nói như vậy, Bắc Linh Vương đã chuẩn bị đối Uyên Xuyên công quốc động thủ. Lôi đạo trong mắt lập lòe một tia tinh mang. Minh chủ, Bắc Linh Vương muốn khuếch trương thế lực, liền nhất định phải xuôi nam, mà Uyên Xuyên công quốc liền là phải qua đường. Bắc Linh Vương đối Uyên Xuyên công quốc động thủ, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn sớm có lập kế hoạch. Uyên Xuyên công quốc thật không đơn giản, nhất là trong đó Uyên Xuyên công. Lôi đạo cũng không biết vạn năm đàn diệp hiệu quả đến tột cùng tốt bao nhiêu. Có thể hay không để cho Uyên Xuyên công thu hoạch được một viên thành thục 9 vạn năm linh dược. Thậm chí, Uyên Xuyên công có thể không thể lên cấp thánh thể cửu trọng. Cũng còn rất khó nói, nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Có thể có cơ hội tiến giai thánh thể cửu trọng người. Trên thực tế lác đác không có mấy. Cho dù là đế tông những trưởng lão kia, kỳ thật đều không có tư cách trùng kích thánh thể cửu trọng. Nhưng Uyên Xuyên công lại là có tư cách trùng kích thánh thể cửu trọng người. Một khi thành công, cái kia chính là một vị chân chính cửu trọng cự đầu. Lôi đạo hiện tại chính là muốn thu nạp bực này cự đầu thánh tôn. Cho dù là hợp tác kết minh đều thành, đến lúc đó, hai vị cự đầu tọa chấn, lôi đạo lại muốn đạt được một chút linh dược cao cấp. Hoặc là cùng thánh địa đàm phán, cái kia đều chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Bản tọa đi một chuyến Uyên Xuyên công quốc. Lôi đạo an bài tốt Bách Hậu Minh hết thảy, lập tức thân ảnh một bước, đã biến mất tại chân trời. Uyên Xuyên công quốc, Uyên Xuyên công mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ở trước mặt của hắn, là một gốc đã tươi đẹp ướt át linh dược, thoạt nhìn đều tản ra mùi thơm nồng nặc, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Đây là một gốc 9 vạn năm linh dược, Uyên Xuyên công sử dụng vạn năm đàn diệp. Hiện tại vạn năm đàn diệp liền đang có tác dụng, nguyên bản còn kém mấy chục năm mới có thể thành thục 9 vạn năm linh dược. Giờ phút này vậy mà tại nhanh chóng thành thục, chẳng qua là còn không có triệt để thành thục. Uyên Xuyên công cũng chỉ có thể các loại. Uyên Xuyên công nội tâm cực kỳ lo lắng. Hắn đã được đến tin tức, Bắc Linh Vương xuôi nam. Đây đối với Uyên Xuyên công tới nói, cơ hồ liền là một cái tin dữ, là xấu đến không thể lại xấu tin tức. 9 vạn năm linh dược còn không có thành thục, Uyên Xuyên công mặc dù muốn đi cũng đi không được. Hắn không có khả năng bỏ qua 9 vạn năm linh dược. Nhưng nếu là không đi, dùng Bắc Linh Vương thực lực kinh khủng, một khi đến Uyên Xuyên công quốc, nơi nào còn có Uyên Xuyên công cơ hội. Uyên Xuyên công trong lòng thậm chí có chút oán trách. Vì sao thần triều chi chủ Hy Côn Đại Đế không thể lại nhiều kiên trì một quãng thời gian? Hết lần này tới lần khác lúc này bị đế tông chém mất, dẫn đến thiên hạ đại loạn, liên đới lấy Uyên Xuyên công hết thảy mưu tính tựa hồ cũng rơi vào khoảng không. Hiện tại cũng chỉ có thể xem vận khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, Uyên Xuyên công nội tâm dày vò vạn phần. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ Uyên Xuyên công quốc đều tại rung động dữ dội. Bắc Linh Vương tới, Uyên Xuyên Công sắc mặt tái đi, nhìn trong hư không, hắn nắm giữ thánh bảo, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được, một cỗ khí tức kinh khủng buông xuống đến Uyên Xuyên Công quốc bên trong. Hết thảy, đều đã quá muộn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục